Chương 318, tận diệt toàn diệt. Chuyện đã xảy ra hôm nay hắn căn bản không biết, chỉ là hắn vẫn luôn cùng Nam Tự bất hòa, cho nên mới mượn cơ hội này bỏ đá xuống giếng. Nhưng hắn căn bản cái gì cũng không biết ta nghĩ đến đây, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tần Tĩnh Xu, trong lòng dường như nghĩ thông suốt cái gì, lại nghĩ đến mới vừa Nam Tự nói kia lời nói, Tần Tĩnh Xu cùng hầu tử loại tung tăng nhảy nhót, còn bị người làm đoạt sự thương minh tề nhịn không được giận dữ. Tần Tĩnh Xu, hôm nay cái này vừa ra là người thiết kế. Tần Tĩnh Xu sắc mặt khẽ biến, lập tức mím môi, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Thiện nhân này thương minh tề trong lòng giận mắng, quả thực hận không thể cho nàng hai bàn tay. Dung Sở Tu đối với hắn lời nói từ chối cho ý kiến, giọng điệu thản nhiên, nếu chư vị đều biết nam tướng là nữ nhi thần, kia bổn tướng không ngại lại nói cho chư vị một sự kiện, hôm nay các ngươi chọc tới người chẳng những là nam tướng, hơn nữa vẫn là trong cung vị kia Loan Phi nương nương. Dừng một chút, hắn chậm rãi dơ lên một vòng thanh thản ý cười, cũng chính là tại Thái Hậu trên yến hội đem Tây Cương công chúa tứ hôn cho Tề Vương, đem Tần cô nương gả cho Thương Minh Tề, nhường Bảo Ninh công chúa bị giam cầm 10 năm, sai người đem Nhu Nhiên công chúa đưa vào thanh lâu cái kia Loan Phi nương nương. Hôm nay lần này, chính các ngươi có thể trước ước lượng một chút có thể hay không gánh vác được đến hậu quả, sau đó thuận tiện nghĩ một chút, nên cho mình trong nhà người chuẩn bị mấy phó quan tài. Một phen dứt lời hạ, quỳ trên mặt đất sắc mặt người vô cùng xoát bạch, mỗi người lộ ra sợ hãi sắc. Nhất là Thương Đình tiểu quận chúa, lần này là thật sự run rẩy. Mà không có tham dự vị kia quận chúa cũng là sắc mặt trắng bệnh. Vân Vương trầm mặc quỳ trên mặt đất, áo bày phô, tuấn tú hai gò má nhìn không ra một chút cảm xúc dao động, nhẹ liễm mặt mày cũng che giấu con mắt tâm tất cả màu sắc, nhìn không ra hắn lúc này trong lòng nghĩ pháp. Tiêu Mặc. Dung Sở Tu nâng tay ý bảo Tiêu Mặc, hoàng thượng vừa rồi phân phó ngươi nghe được, cái này trong vườn bất luận kẻ nào không cho rời đi một bước, bất luận kẻ nào, nghe rõ sao? Tiêu Mặc nhẹ gật đầu, nâng tay vung lên. Mấy trăm huyền giáp cấm quân đồng loạt bao vây nơi này. Bỏ lại cuối cùng những lời này, Dung Sở Tu thản nhiên quay người rời đi, đích xác là nhất phái công tử ôn nhã hảo giận độ. Ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời mở mang, bích lam vô ngẩn. Là cái khí trời tốt. Vừa lúc, lấy cớ cũng sung túc, tận diệt toàn diệt. Thương Hàn Duật ôm nam tướng từ Tề Vương phủ rời đi, ngồi trên xe ngựa trực tiếp đi nam tướng phủ chạy mà đi, không kịp tránh người. Tề Vương phủ tọa lạc tại tấc đất tấc vàng Chu Tức phố, cùng nam tướng phủ cách xa nhau không xa, dọc theo đường đi tuy gặp phải người không nhiều, xuất nhập xe ngựa khi lại cũng không thiếu bị người nhận ra có thể. Nhưng Thương Hàn Duật đã mất rảnh bận tâm, túi đầu nhìn xem trong ngực nữ tử trắng bệch liền, một trái tim rảo quá chặt chẽ, nhanh không thở nổi, Tự Nhi. Nam tử ánh mắt khẽ nâng, lẳng lặng nhìn hắn một lát, ta không sao, không cần lo lắng. Thương Hàn Duật như thế nào có thể không lo lắng, trời biết mới vừa nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệch mặt lộ vẻ thống khổ thì hắn hận không thể đem ở đây mọi người toàn bộ giết sạch, đau hơn hận chính mình không thể bảo hộ tốt nàng. Xe ngựa đến tướng phủ trước cửa, Thương Hàn Duật ôm nam tử từ trên xe bước xuống, như một trận gió loại thổi vào phủ đệ đại môn, thẳng vào Phượng Hoàng Thủy Tạ phương hướng mà đi. Nhanh chóng đi qua khúc chiết hành lang gấp khúc, liền xung quanh cảnh trí đều không dánh nhìn nhiều một chút, Thương Hàn Duật mang theo cực độ lo âu cùng lo lắng tâm tình một đường đi vào nam tử sương phòng, một đường đi một đường hỏi, Tự Nhi, có hay không có nơi nào đau? Nam tử im lặng nuốt ở hắn khuỷu tay, sắc mặt còn có chút bạch, vẻ mặt lại là bình tĩnh, không có việc gì, không đau.